Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 253, Tiên Nhân Báo Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự bồn chồn lo lắng của Tiểu Liên, Tân Diệu lại tỏ ra ung dung hơn nhiều, thậm chí còn đi ngủ sớm hơn thường ngày sáng sớm hôm sau. Theo thường lệ, nàng phải đến thỉnh an lão phu nhân Terin đường đến Như Ý đường cùng Tiểu Liên, Tân Diệu tình cờ gặp Đoạn Vân Linh. Thanh biểu tỷ, buổi sáng tốt lành. Đoạn Vân Linh tiến lên khoác lấy tay Tân Diệu, không khỏi liếc nhìn nàng thêm một cái. Thanh biểu tỷ hôm nay trông sắc mặt rất tốt, từ khi Tân Diệu quyết định để Khấu cô nương quay về sống tại phủ Thiếu Khanh, nàng ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Lấy lý do dưỡng thương sau lần bị phạt roi, mỗi lần lộ diện đều là dáng vẻ nhợt nhạt. Nhưng hôm nay sắc mặt nàng lại hồng hào, ánh mắt sáng rõ, khiến Đoạn Vân Linh lập tức nhận ra sự khác biệt. Tối qua ta đã mơ một giấc mộng kỳ lạ. Mộng kỳ lạ, Đoạn Vân Linh lập tức thấy hứng thú. Đợi đến Như Ý đường rồi ta sẽ kể, vừa hay có thể nói với ngoại tổ mẫu. Đoạn Vân Linh không hỏi thêm nữa, nhưng lòng lại càng tò mò. Thanh biểu tỷ mơ thấy gì mà phải đặc biệt nói với tổ mẫu? Rốt cuộc là giấc mơ như thế nào? May thay, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Tại Như Ý đường, nhị phu nhân Chu Thị dẫn theo tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn đã đến trước. Vừa thỉnh an lão phu nhân xong, đang chuẩn bị trở về xử lý công việc thì thấy Tân Diệu và Đoạn Vân Linh bước vào. Ánh mắt bà lướt qua, lập tức nhận ra biểu cô nương có gì đó khác thường. Biểu cô nương đã hoàn toàn khỏe lại, Chu Thị mừng thay cho Tân Diệu. Đợi hai người thỉnh an xong, lão phu nhân quan sát Tân Diệu, nói: "Thanh Thanh hôm nay trông có vẻ khá hơn rồi." Tân Diệu mỉm cười ngọt ngào, có ngoại tổ mẫu quan tâm. Lại thêm nhị cữu mẫu gửi cho nhiều bổ phẩm, tự nhiên sẽ khỏe nhanh thôi à. Lời này khiến lão phu nhân cùng Chu Thị không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, Tân Diệu đột nhiên chuyển giọng, lão phu nhân vừa nghe đến chữ, nhưng mà, lòng liền nhói lên, không phải bà lớn tuổi mà không giữ được bình tĩnh, chỉ là nha đầu này suốt một năm qua gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn tự đẩy mình vào Cẩm Y về. Ai mà biết lần này lại muốn, nhưng mà, điều gì đây? Tân Diệu dường như không nhận ra sự bất an của lão phu nhân, cười tươi tắn nói. Ngoại tổ mẫu, hôm nay tinh thần con đặc biệt tốt, nhờ vào giấc mộng tối qua. Giấc mộng gì? Lão phu nhân cảm thấy như đây là lời dẫn dắt của nàng, không hỏi thì không yên, mà hỏi thì lại như tự đưa mình vào trong. Con mơ thấy tiên nhân, tiên nhân, sắc mặt lão phu nhân cứng đờ, Đoạn Vân Linh không khỏi mở to mắt nhìn. Còn Chu Thị thì cúi đầu tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Tân Diệu không nói gì thêm về tiên nhân, mà lại chuyển sang chuyện khác. Bên ngoài có rất nhiều người đồn rằng con biết xem tướng, ngoại tổ mẫu đã nghe nói chưa à? Lão phu nhân mỉm cười lắc đầu. Nghe rồi, nhưng những lời nhảm nhí đó, ngoại tổ mẫu không tin. Là thật, lão phu nhân khựng lại, sau phút đầu tiên kinh ngạc, bà dần chuyển sang sững sờ. Thanh Thanh, con đang nói gì thế? Lời đồn mà bà luôn cho là vô căn cứ, vậy mà ngoại tôn nữ lại nói là thật. Nữ nhi của bà vốn rất bình thường, nữ tế, con rể, cũng rất bình thường, một đôi phu phụ quan lại bình thường, sao lại để đứa nữ nhi duy nhất học xem tướng chứ? Dù Thanh Thanh không chính thức theo học danh sư, nhưng dường như trời sinh đã tinh thông đạo này. Đêm qua tiên nhân báo mộng, cuối cùng giúp ta giải được thắc mắc. Tân Diệu vừa nói vừa nhìn về phía lão phu nhân. Tiên nhân nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân ở độ tuổi này khó tránh khỏi bắt đầu tin vào quỷ thần. Nếu không những chùa chiền, đạo quán sao lại ngày càng thịnh vượng. Tiên nhân nói ta có thể không thầy mà tự thông đạo xem tướng, là vì trời sinh một đôi linh nhãn. Nếu không biết tận dụng tốt, sẽ phụ ân sủng của trời, khiến phúc vận bị tổn hại. Sắc mặt lão phu nhân trở nên nghiêm trọng, tổn hại phúc vận. Phạm vi tổn hại phúc vận này lớn đến đâu? Chỉ một mình cháu ngoại gái hay sẽ lan đến những người bên cạnh? Đoạn Vân Linh trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Cớ sao Thanh biểu tỷ lại nói những điều này với tổ mẫu? Những chuyện như tổn hại phúc vận, đối với trưởng bối là điều tối kỵ. Dạ, tiên nhân là nói như vậy, nhưng cũng có chỉ ra cách giải quyết. Lão phu nhân lập tức hỏi, giải quyết thế nào? Tiên nhân đã truyền cho ta bí pháp, để ta tĩnh tâm tu hành. Như vậy sẽ không vì lãng phí thiên phú mà tổn hại phúc vận nữa. Tân Diệu khéo léo dẫn dắt, cuối cùng cũng đến trọng điểm. Từ ngày mai, Thanh Thanh phải đóng cửa tu luyện trong Vãn Thanh Cư, không thể ngày ngày đến thỉnh an ngoại tổ mẫu nữa. Lão phu nhân kinh ngạc, chỉ vậy thôi sao? Tần Diệu lộ ra vẻ áy náy, trước đây ở bên ngoài thì không nói làm gì, nay ở trong phủ mà không thể sáng tối đến thỉnh an ngoại tổ mẫu, Thanh Thanh thực sự cảm thấy bất an trong lòng. Lão phu nhân vội nói, không sao, con có lòng này là ngoại tổ mẫu đã biết rồi. Bất luận tiên nhân báo mộng là thật hay giả, bà vốn nghĩ sẽ phải là một phen rình rang, không ngờ chỉ là ở yên trong viện không ra ngoài. Không ra ngoài thì tốt, không ra ngoài thì sẽ không gây hỏa. Lão phu nhân cầu còn không được, liền đồng ý ngay, thậm chí còn căn dặn Đoạn Vân Linh cùng mọi người. Các người cũng đừng quấy rầy Thanh Thanh, rời khỏi Như Ý Đường. Đoạn Vân Linh nhìn Tân Diệu, muốn nói lại thôi. Tân Diệu mỉm cười, Linh biểu muội muốn nói gì sao? Thanh Thanh biểu tỷ, giấc mơ của tỷ. Tân Diệu nghiêm túc gật đầu, là thật, suốt một năm nay, những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến Đoạn Vân Linh không chỉ gần gũi với Tân Diệu mà còn thêm phần kính phục. Thấy biểu tỷ nói nghiêm túc như vậy, trong lòng nàng chẳng còn chút hoài nghi. Thanh biểu tỷ có thể làm được những việc lớn, việc khó, vốn dĩ không phải người bình thường, được tiên nhân báo mộng cũng chẳng có gì lạ. Còn trên đường về của mẹ con Chu Thị, Đoạn Vân Nhạn cũng hỏi. Mẫu thân, thật sự có tiên nhân báo mộng cho Thanh biểu tỷ sao? Đối diện với hạ nhân đang đi tới, Chu Thị kéo tay nữ nhi, nhẹ giọng. Về phòng nói, đợi đến khi vào phòng, Chu Thị cho lui bọn nha hoàn, vuốt đầu nữ nhi, căn dặn. Có, nhưng Nhạn nhi phải nhớ, không được nói ra bên ngoài. Tiên nhân báo mộng, bà không mấy tin tưởng, đây e là thủ đoạn để biểu cô nương làm việc gì đó, nhưng chỉ cần biểu cô nương từng cứu Nhạn nhi, bà sẽ không phản đối. Bất luận biểu cô nương muốn làm gì, chỉ cần không có ác ý với nhị phòng bọn họ là được. Thực ra bà cũng rất tò mò, mong chờ tiểu cô nương mất đi sự bảo bọc của phụ mẫu sẽ tạo nên kỳ tích gì. Chu Thị nhớ lời chính mình, cũng sớm mất mẫu thân, thuở nhỏ ngày tháng không mấy dễ dàng. Nhưng những gì biểu cô nương thể hiện suốt một năm qua khiến bà không khỏi nghĩ, có lẽ nữ nhi dựa vào bản thân cũng có thể mở lối ra cho chính mình, trở về vãn tình cư, Tiểu Liên cảm thấy khó tin. Lão phu nhân bọn họ cứ vậy mà tin sao? Có thể tin, có thể không tin, mấu chốt là ta đóng cửa không ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt lão phu nhân, như vậy sẽ không gây rắc rối. Vừa tiết kiệm sức lực, vừa không phải tốn thêm tiền. Cớ gì mà không tin chứ? Nửa canh giờ sau, nhân lúc Tiểu Liên kéo người gác cửa nói chuyện, Tân Diệu lặng lẽ rời khỏi phủ Thiếu Khanh, khi xuất hiện lại ở chợ, đã là một thiếu niên tuấn tú. Hôm nay ở chợ vẫn còn một đợt C, H, E, M, G, I, E, T nữa. Người phải C, H, E, T trong ngày chính là người của phủ Cố Xương Bá. Giờ hành hình còn một đoạn thời gian, nhóm tử tù đã bị áp giải tới, từng người bị ép quỳ, trên lưng đeo bảng phạm nhân, tóc tai bù xù. Tân Diệu đứng trong đám đông nhìn lại, từ trong những tử tù đó trông thấy một gương mặt quen thuộc, Thường Lương, hộ vệ của phủ Cố Xương Bá. Bên cạnh hắn là một tử tù trung niên, diện mạo có vài phần giống Thường Lương, hẳn là Thường Thanh thúc thúc của Thường Lương, cũng là kẻ đứng đầu trong những người đã sát hại mẫu thân. Cách chương